Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1137, đồng ý ra nước ngoài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người cô như thể không quan tâm. Không ít người trước đây từng nói xấu Thẩm Nghiên đều đến xin lỗi. Thẩm Nghiên cũng chỉ bình tĩnh nói. Mọi người vẫn là nên tập trung vào việc học đi. Như vậy có lẽ thành tích của mọi người sẽ tiến bộ. Thẩm Nghiên không cần lời nịnh nọt của mọi người. Bây giờ cô đã suy nghĩ kỹ rồi. Cơ hội này quả thật rất khó có được. Nếu có cơ hội, có lẽ Thẩm Nghiên sẽ đồng ý. Vừa nghĩ vậy, lúc Tiêu lão sư rời đi cũng gọi Thẩm Nghiên lại. Sau đó cũng không tránh mặt mọi người. Trực tiếp hỏi trước mặt một số bạn học. Em suy nghĩ thế nào rồi? Có muốn ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi không? Thời gian cụ thể cũng đã định rồi. Đi nửa năm sau trở về. Đến lúc đó sau khi em về, nếu em còn muốn đến bộ phận khác thực tập, thì kinh nghiệm này cũng là một bước đệm. Vâng, em đã suy nghĩ kỹ rồi. Người nhà cũng rất ủng hộ em. Cho nên em đồng ý. Được. Vậy thầy sẽ về sắp xếp danh sách những người đi cùng. Đến lúc đó sắp xếp cụ thể thế nào thầy sẽ báo cho em trước. Vâng ạ. Sau đó Thẩm Nghiên lại hỏi thời gian cụ thể. Trước đó Thẩm Nghiên cần phải sắp xếp ổn thỏa chuyện nhà. Tuy chỉ là nửa năm, nhưng nửa năm này, đối với Tuế Tuế đang trong giai đoạn phát triển mà nói, thật ra là thời gian rất dài, tương đương với việc Thẩm Nghiên sẽ bỏ lỡ nửa năm trưởng thành của con gái. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng Thẩm Nghiên cảm thấy rất đáng giá. Nghĩ đến việc không lâu sau sẽ phải rời xa người nhà. Đến một đất nước khác, Thẩm Nghiên vẫn có chút lo lắng. Lo lắng trước khi chia xa. Nhưng đến tối, Thẩm Nghiên vẫn gọi điện thoại cho mấy người anh trai và bạn thân của mình. Hẹn mấy người cuối tuần đến đây chơi cùng nhau. Cô có chuyện muốn nói. Thẩm Nghiên không nói qua điện thoại. Bây giờ chuyện vẫn chưa chắc chắn. Đợi thêm 2 ngày nữa chắc chắn rồi. Lúc đó nói cùng nhau. Như vậy là tốt nhất. Mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Thẩm Nghiên lại còn úp úp mờ mờ. Cũng không nói là chuyện gì. Chỉ nói mọi người cuối tuần đến tứ hợp viện tụ tập. Nghĩ vậy, Thẩm Hoa Hoa và La Quân Hoa không khỏi bắt đầu đoán già đoán non. Cậu nói xem chẳng lẽ Thẩm Nghiên lại mang thai rồi không? Không thể nào, bây giờ Thẩm Nghiên còn đang đi học. Cứ thế mang thai rồi. Vậy chẳng phải đến lúc đó Thẩm Nghiên sẽ phải bảo lưu kết quả học tập để sinh con sao? Không biết, rõ ràng Thẩm Nghiên còn chưa nói là chuyện gì. Nhưng hai người này đã bắt đầu đoán rồi. Diệu diệu thần kỳ thật sự là khiến người ta có chút bất đắc dĩ. Thẩm Nghiên không biết, mình chỉ là úp úp mở mở một chút. Mấy người này đã bắt đầu đoán là cô lại mang thai. Thẩm Trường Trinh là anh em sinh đôi, vẫn có thể cảm nhận được một số cảm xúc của đối phương. Không phải sao, lúc này liền cảm thấy tâm trạng Thẩm Nghiên rất vui vẻ. Nhưng dường như lại có chút lo lắng, cho nên trong lòng cũng không khỏi đoán. Có phải Thẩm Nghiên bên này mang thai rồi không? Nhưng bây giờ thời điểm không thích hợp, cho nên mới lo lắng. Anh trai như anh cũng theo đó mà lo lắng. Cách chương.